Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, Thần Tộc Huyết Mạch, 1, chương 154, Thần Tộc Huyết Mạch, 1, người sợ hắn, Huyết Hoàng thật không ngờ, xem bình thường bọn họ ở chung, hắn cho rằng, nhà đầu kia ít nhất đối Vu Ly còn có vài phần tín nhiệm. Ai biết, thật sự là bạc tình quả nghĩa a. Ngược lại không phải là sợ, chính là không cần thiết chọc phiền toái đi, Trọng Quỳ nói. Lưu Quang đến Trọng phủ bên ngoài, gã sai vặt lập tức chào đón, nói, tiểu chủ nhân, ngài đã trở lại, Ly công tử đi thái tử phủ tiếp ngài, khả năng trên đường bỏ lỡ, nga, phái cá nhân đi thông chi một tiếng, nói ta đã trở về, miễn cho tạo thành phiền toái, Trọng Quỳ đem Lưu Quang giao cho gã sai vặt. Bước đi vào, là, đi đến trong viện, Diệp phu nhân cười nghênh tiến lên đây, một mặt vui mừng, Quỳ nhi, đại chuyện tốt a, thái tử điện hạ đặc biệt tới tìm ngươi, nhất định là đối với ngươi sinh ra hứng thú, như thái tử cố ý đem ngươi tiếp kiến thái tử phủ, làm một cái thị thiếp, đối Trọng gia mà nói cũng là thiên đại việc vui a. Trọng Quỳ lạnh lùng lườm nàng liếc mắt một cái, nói, dì chúc mừng ta liền sai lầm rồi, hẳn là chúc mừng dã rời tỷ tỷ, nàng đến nay còn tại thái tử phủ, cô nam quả nữ, không biết làm cái gì, nghe đồn, thái tử điện hạ nhưng là phong, Lưu Thành Thánh, chắc hẳn giờ phút này cùng dã rời tỷ tỷ phong hoa tuyết nguyệt, Diệp phu nhân biến sắc, nhìn phía sau nàng, quả nhiên không nhìn thấy Diệp Lan San bóng dáng, Quỳ nhi, nói cũng không thể nói lung tung. Dã rời sinh ra danh môn, từ nhỏ tối biết quy củ, có tri thức hiểu lễ nghĩa, quả quyết sẽ không làm kia chờ bại hoại danh tiết sự tình. Dã rời tỷ tỷ có phải hay không ta không biết, chính là thái tử điện hạ Trọng Quỷ ý tứ hàm xúc không rõ cười cười. Ta nhưng là sợ hãi, vội vàng trốn đã trở lại, không biết dã rời tỷ tỷ ra sao, Diệp phu nhân vừa nghe. Vội vàng trong lúc đó sao có thể đi phán định Trọng Quỳ lời nói là thật hoặc là giả. Nhất tưởng đến bản thân nữ nhi chỉ sợ sẽ bị Triệu Thiên Vũ nhục. Kia về sau muốn đi leo lên rất cao quyền quý liền không bao giờ nữa khả năng. Người đâu, lập tức cùng ta đi thái tử phủ. Diệp phu nhân vội vàng triệu tập bản thân sở có người. Chậm rãi hướng tới thái tử phủ đi, tiểu chủ nhân. Biểu tiểu thư sẽ không thật sự bị thái tử Thanh Đồng nhỏ giọng hỏi. Nếu Diệp Lan San bị thái tử vũ nhục, kia Diệp phu nhân đã có thể thật sự không có gì đáng giá gì đó. Ai biết được, Trọng Quỳ cười khẽ, dù sao đều là Diệp Lan San gieo gió gặt bão. Nàng cùng Triệu Thiên mặt mày đưa tình, cho rằng nàng nhìn không tới sao. Ly công tử thật sự thật lo lắng ngài, vừa nghe nói ngài không thái tử mang đi. Liền lập tức đi thái tử phủ Thanh Đồng nói xong. Vẫn là nhịn không được vì tiểu chủ nhân cao hứng. Dù sao tiểu chủ nhân có Ly công tử như vậy toàn tâm toàn ý người bảo vệ. Không giống Mạch công tử cùng Tiêu công tử. Luôn có cái gì mưu đồ dường như. Hắn trở về liền nói cho hắn biết. Ta không sao, ta rất mệt, muốn đi nghỉ ngơi, Trọng Quỳ nói. Là Thanh Đồng có chút thất lạc, mặc kệ thế nào. Tiểu chủ nhân đều không có khả năng giống lúc trước đối Mạch công tử như vậy. Cuồng nhiệt đối đãi Ly công tử đi. Đêm qua thức đêm, hôm nay lại cùng Triệu Thiên Chu toàn một phen. Trọng Quỳ trở lại trong phòng liền ngủ hạ. Này nhất ngủ, liền đến trời tối. Trọng Quỳ mở to mắt, trong phòng đèn đuốc nhu hòa. Không tính lượng, cũng không tính á mơ siêu một trận bình phong che ở của nàng giường một bên. Bình phong một chỗ khác. Ẩn ẩn có sáng rọi toát ra, quang đem bình phong thượng đạm yên dòng chảy chiếu ra đến. Có vẻ phá lệ thần bí, Trọng Quỳ đứng lên, xích chân vòng quá bình phong. Về điểm này sáng rọi đã dần dần ảm đạm xuống dưới. Đồng thời, nhất đám ánh lửa đốt sáng lên lớn nhất một cái chậu than. Trong phòng lập tức sáng lên đến, đỏ tươi như máu trường bào phân tán tại sạch sẽ trên sàn. Hết chương.